Xin chào quý bạn đọc đã đến với chuyên mục giới thiệu sách hay hôm nay. Trước khi đến với tác phẩm mà chuyên mục chúng tôi muốn giới thiệu, xin mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu về hai nhân vật sau đây. Đây là bà Helen Adam Keller. Bà sinh ngày 27 tháng 6 năm 1880, mất ngày 1 tháng 6 năm 1968. Là một nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội diễn giả người Mỹ. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên giành học vị cử nhân nghệ thuật của Đại học Harvard. Keller được Tổng thống Lyndon Johnson tặng huân chương tự do, một trong hai phần thưởng cao quý nhất của chính phủ Mỹ dành cho nhân dân. Bà được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20. Và đây là Lorena Hiscock. Bà sinh ngày 7 tháng 3 năm 1893, mất ngày 1 tháng 5 năm 1968, là một nhà báo người Mỹ nổi tiếng. Hiscock đã có một tuổi thơ bất hạnh, cô độc và bị lạm dụng. Sau cái chết của mẹ khi cô 14 tuổi, Hiscock đã rời nhà, tự tìm việc làm và hoàn tất chương trình trung học phổ thông. Cô rời đại học ngay sau năm thứ nhất. Cô đã tham gia viết lách và nhanh chóng trở thành một phóng viên thành công, đặt nền móng cho những thành tựu đầu tiên của các nữ nhà báo Mỹ. Đến năm 1932, cô đã trở thành nữ phóng viên nữ nổi tiếng nhất của quốc gia, chuyên phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng. Thưa quý bạn đọc thân mến, hai người phụ nữ tài năng và nghị lực ấy đã gặp nhau. Có lẽ bằng sự ngưỡng mộ, bằng sự thấu hiểu hai số phận của nhau, để rồi họ chia sẻ cho nhau những gì đã trải qua trong cuộc sống từ tuổi thơ ấu bất hạnh, những đau đớn giằng xé, và hơn cả là họ đã cùng bước ra khỏi bóng tối để tìm thấy ánh sáng riêng cho cuộc đời của mỗi người. Và thế là tác phẩm Bà Đại Sứ ra đời trong những năm cuối đời của tác giả tài hoa này. Bà Đại Sứ là một cuốn tiểu thuyết về chính cuộc đời của Helen Adam Keller, được tác giả Lorena Hiscock chắp bút, mà chúng ta sẽ cùng đọc qua phần dịch thuật của dịch giả Trần Thanh Ngọc, được nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành năm 2018 trong 224 trang sách, khổ giấy 21cm, cũng đủ để chúng ta cảm nhận, thấu hiểu và trân trọng một nghị lực, tài năng phi thường của người phụ nữ mang nhiều bất hạnh từ thuở ấu thơ này. Tiểu thuyết Bà Đại Sứ được Lorena Hiscock viết dựa trên cuộc đời thực của bà Helen Keller và tự truyện Chuyện đời tôi của bà. Qua từng trang sách, cuộc đời của Helen Keller với biết bao nhiêu sự nỗ lực khổ luyện, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, cùng với hình ảnh cao cả của cô gia sư Anna Sullivan đã được tái hiện một cách hết sức sinh động. Helen Adam Keller sinh vào ngày 27 tháng 6 năm 1880 tại bang Alabama, Hoa Kỳ. Cô không bị mù và điếc bẩm sinh. Khi chào đời được khoảng 19 tháng, cô bé bị sốt cao, viêm màng não và không may hỏng mất đôi mắt. Sau đó thì tai cô cũng bị điếc. Càng lớn thì tính tình của Helen càng ương bướng, cáu bẳn, vì cô bé bất lực trong cách thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình. Năm 1886, mẹ của Helen Keller tình cờ biết được một đứa bé cũng bị mù điếc như con mình, nhưng đã được dạy dỗ thành công. Bà liền tới gặp bác sĩ để xin tư vấn. Vị bác sĩ này khuyên bà nên tới một chuyên gia chuyên làm việc với những trẻ em bị điếc tại địa phương. Tại đây, bà mẹ được giới thiệu tới viện Birkin dành cho người mù, tọa lạc tại Nam Boston. Và cái ngày 3 tháng 3 năm 1887 đã trở thành một dấu mốc trọng đại trong cuộc đời của Helen Keller. Cô gia sư Anna Sullivan, người Ireland, vừa mới tốt nghiệp viện Birkin, đã tới nhà Keller làm cô giáo của đứa trẻ bất hạnh. Và từ đây lại bắt đầu một mối thâm giao kéo dài suốt 49 năm trời, cho đến khi cô Anna qua đời. Từ vai trò là một người lạ trong tâm thức của Helen, cô Anna vừa phải vật vã thuần phục cô bé ương bướng, vừa phải nghĩ ra mọi cách để có thể giao tiếp với em và dạy dỗ em về mọi điều ở thế giới xung quanh. Helen ngày càng bộc lộ ra là một người trí tuệ siêu phàm. Khi cô không chỉ xuất sắc trong các môn học như toán, địa lý, sinh học, tập đọc, mà còn thành thạo cả việc chèo thuyền, cưỡi ngựa, đạp xe. Và quan trọng nhất là sau một thời gian được cô Enner động viên và sự hỗ trợ của một chuyên gia đặc biệt, Helen đã tập nói thành công, không còn bị câm nữa. Thế giới đã mở rộng hơn với cô bé có trí tuệ và nghị lực phi thường này. Khi Helen Keller vào trường nữ học, cô giáo Enner luôn luôn ở bên cạnh cô để viết lại nội dung bài giảng vào lòng bàn tay cô. Năm 1900, Helen thi đậu vào khu mở rộng của trường đại học Harvard dành cho sinh viên nữ. Cô học tài liệu chữ nổi dành cho người mù. Đến năm 1904, Helen Keller đã trở thành người mù điếc đầu tiên được tốt nghiệp đại học. Sau đó cô được nhận một số học hàm tiến sĩ danh dự, trong số đó có đại học Harvard. Sau 2 năm, Helen Keller được vinh dự bầu vào chức chủ tịch hội người mù tiểu bang Massachusetts. Cô bắt tay vào công việc xã hội cụ thể phục vụ cho cộng đồng người mù. Năm 1920, với sự phấn đấu không mệt mỏi, Helen đã thành lập được Hội Người Mù Toàn nước Mỹ, và tổ chức này vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Bà đã không quản ngại vất vả, làm đủ mọi cách để có thể quyên tiền cho Hội Người Mù, cống hiến hết sức mình cho chương trình giáo dục và chữa trị cho người mù. Bà trở thành nhà hoạt động xã hội, nhân vật truyền cảm hứng nổi tiếng không chỉ ở nước Mỹ mà còn ở phạm vi toàn cầu bằng những chuyến diễn thuyết lưu động tới 39 nước trên thế giới. Helen Keller cũng được phong là đại sứ thiện chí của nước Mỹ vì những cống hiến không mệt mỏi của bà. Với dung lượng không lớn, chỉ vọn vẹn 224 trang sách, cuốn tiểu thuyết chân thực đến từng chi tiết này đã làm xúc động hàng triệu triệu con tim độc giả. Người đọc khâm phục trí tuệ và nghị lực siêu phàm của Helen Keller bao nhiêu, lại càng cảm mến tấm lòng vị tha cao cả của cô Annie Sullivan bấy nhiêu. Vượt ra khỏi hình tượng của một cô gia sư thông thường, Enner trở thành biểu tượng của sự hy sinh, xả thân vì người khác, bắt nguồn từ chính sự đồng cảm sâu sắc và từ hoàn cảnh xuất thân cũng chẳng mấy may mắn và sáng sủa của cô. Nói không ngoa, nếu như mà không gặp được cô Enner thì chắc chắn rằng cuộc đời của Helen vẫn mãi mãi chìm trong bóng tối như muôn vàn số phận bất hạnh thiệt thòi khác. Và ở chiều ngược lại, cũng chính trí tuệ thiên bẩm và nghị lực tuyệt vời của Helen đã thắp sáng cho mối thâm giao đẹp đẽ của họ. Người đọc có thể rơi nước mắt khi thấy cô Enner cố gắng đọc thật nhiều tài liệu để có thể chỉ dạy lại cho Helen, mặc dù thị lực cô ngày càng giảm sút. Còn Helen, cô chấp nhận đi diễn thuyết trong các chương trình tạp kỹ vòng quanh nước Mỹ để kiếm tiền chữa bệnh và lo cho tương lai của cô Enner. May thay, khi sức khỏe và thị lực của cô Enner ngày càng một suy giảm, số phận đã sắp đặt cho Keller và cô Enner gặp được Polly Thompson, một cô thư ký đã chẳng nề hà việc gì đồng hành với họ trong suốt quãng đời còn lại. Cuốn tiểu thuyết tự truyện như một chuỗi ký ức sống động về một con người tài năng và nghị lực ấy. Và bên cạnh đó, ta còn cảm nhận được một giá trị nhân văn sâu sắc về tình người. Mỗi chúng ta đều có những hạnh phúc và bất hạnh của riêng mình. Nhưng hơn hết, khi chúng ta cùng dang rộng đôi tay để chào đón, chia sẻ, giúp đỡ nhau, thì chắc chắn cuộc sống sẽ mãi nở hoa tươi đẹp. Một mình chúng ta không thể tự làm nên kỳ tích, nhưng khi chúng ta được thương yêu, giúp đỡ, cùng nỗ lực bên nhau, thì kỳ tích sẽ xảy ra. Cô gia sư Enner và Keller và những nhân vật khác nữa đã cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời như thế. Tất cả là từ nghị lực và tình yêu thương. 224 trang sách khép lại, nhưng những gì mà các nhân vật trong tác phẩm Bà Đại Sứ và tác giả vẫn còn sống mãi trong chúng ta bởi những giá trị cao đẹp mà họ đã để lại. Những bài học về nghị lực sống, về tình yêu thương đã bao trùm lên toàn bộ tác phẩm này từ những con người có thật đã từng hiện hữu và luôn lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến biết bao nhiêu người, đặc biệt là những người khuyết tật kém may mắn. Cuốn sách sẽ đem đến một nguồn động lực lớn lao để mỗi người chúng ta khi đọc qua tác phẩm sẽ cảm nhận được những món quà mà cuộc sống đang dành tặng cho mỗi người bằng nhiều cách khác nhau. Chuyên mục Cùng Bạn Đọc Sách xin được trân trọng giới thiệu tác phẩm này.